Hoàng thượng, có gan một mình đấu bản cung. Chương 293. Góc truyện audio.com. Cách mảnh nhìn qua, biết rất rõ ràng đối phương đang cười. Biết rất rõ ràng đó là một người sống. Lại không cảm giác được bất luận cái gì sinh khí cùng linh động. Như, kia chắc tựa ở vị trí đẹp nam tử. Chẳng qua là một hồi pho tượng mà thôi. Ngực hơi đau nhói, A Cửu hai tay đặt ở trên đầu gối. Đầu ngón tay lạnh một trận co quắp. Lạc, xin lỗi, xin lỗi. Cùng lúc đó, hai người thế nhưng không hẹn mà cùng mở miệng. Thanh âm kia, A Cửu ánh mắt từ trên mặt hắn rời. Cuối cùng siêu tầm một lần. Cuối cùng rơi vào hắn thắt lưng thượng. Nơi đó có một mai hoàng sắc trong suốt đá. Chuối anh lạc, nằm ở hắn màu tím hoa bào thượng. Đột ngột mà không đáp. Giờ khắc này, tất cả sự thực đều chứng minh chính mình trước suy đoán. Cái kia có khiết phích. Cái kia không hề dùng long diên hương mà sửa dùng hoa nhài đàn hương. Cái kia, chỉ có hắn mới có màu tím hai tròng mắt. Cái kia hoàng sắc thắt lưng trụy. Cái kia, trước mắt này không còn sinh khí nam tử đích thực là trong lòng nàng đau nhất thương quân Khanh Vũ. Nàng cho là hắn ở đế đô, nhưng hắn lại ở trước mắt nàng. Tới như vậy xuất kỳ bất ý trong lúc nhất thời. Trong lòng thế nhưng vừa thương xót vừa vui. Rối rắm làm cho khóe mắt nàng đau đến phiếm toan, thậm chí không biết, như thế nào hỉ, như thế nào bi, chỉ là biết, lúc này kia nguyên bản lạnh cứng còng ngón tay lúc này ở trong tay áo thế nhưng không bị khống chế run. Yên Vũ Sơn Trang từ biệt sau, chưa từng có nghĩ đến hai người còn có thể gặp lại. Thậm chí là lấy phương thức như thế, mặt đối mặt mà ngồi. Buồn vui quấn quýt tâm tình như trước do như thủy triều bàn vọt tới. A Cửu nhịn không được cúi đầu, thân thủ cầm lấy cái chén, lại đột nhiên nghe thấy đối phương thanh âm, chế nhạo cười, tháp tháp Mộc đại nhân, ngươi vừa mới nói cái gì? Hoài, nhìn như hỏi, lại có làm cho người không thể cự tuyệt khí phách. A Cửu động tác cứng đờ, hắng giọng một cái, ngày hôm qua thất ước, hôm nay lại muộn, thực sự xin lỗi. Quân Khanh Vũ câu dẫn ra tròng mắt, cách song trọng mảnh quan sát cách mình lại ba thước xa nam tử. Đối phương xuyên chính là Bắc Quyết quý tộc trường xuyên áo choàng. Bạch diện, màu đen đồ đằng viền vàng, trên đầu cũng mang theo mũ cùng cái khăn che mặt, căn bản nhìn không thấy phía dưới dung nhan, thanh âm nghe không rõ ràng, như là theo chỗ rất xa bay tới. Ha ha, vô phương, tháp tháp Mộc đại nhân là người tâm phúc. Chờ một chút, kia làm sao phương, huống chi, Hằng Thành tự quán là một địa phương tốt. Nói đi, Quân Khanh Vũ ánh mắt lại lần nữa rơi vào sân khấu cô gái kia trên người. Câu môi xẹt qua một tia cảm giác mát, đáy mắt như trước không còn sinh khí. Theo ánh mắt của hắn nhìn lại, A Cửu cười nói, đại nhân tựa hồ đối với người nữ kia lang rất cảm thấy hứng thú. Nếu đại nhân thích, không như xin mời nàng đi lên nhảy một khúc. Quân Khanh Vũ tựa hồ không ngờ rằng A Cửu đột nhiên nói như vậy. Ánh mắt chuyển hướng A Cửu, không có mở miệng tiếp thu cũng không có mở miệng cự tuyệt. Tựa hồ, A Cửu hảo ý mời, cùng hắn không hề liên quan. Rất nhanh, kia khiêu vũ nữ lang mời đi lên, tiến vào lúc, đối A Cửu bên này dịu dàng cúi đầu, ở Hằng Thành có một quy củ. Ngồi phía bên trái mới là chủ nhà, phía bên phải thì lại là khách nhân tôn quý, mà không có chủ nhà cho phép, khiêu vũ nữ tử cũng không thể nhìn hướng khách nhân. Hôm nay ta ở trong này mở tiệc chiêu đãi đối diện quý khách. Thỉnh cô nương cho chúng ta trợ hứng một khúc, nữ tử được cho phép, quay đầu lại mời của mình nhạc sĩ tiến vào, sau đó đối Quân Khanh Vũ chỗ phương hướng cúi đầu. Mà đang ở nữ lang ngồi thẳng lên thấy rõ khách nhân khuôn mặt trong nháy mắt. Nữ tử đáy mắt hiện lên một tia kinh diễm, mở màn hồ cầm thanh âm. Lập tức, nữ lang đưa tay cầu cao hơn đỉnh đầu, ngón tay tha có tiết tấu đập đánh nhau. Hơn thế đồng thời, nàng thân thể bắt đầu đong đưa. Kia quấn ở gợi cảm thắt lưng bụng thượng hiểu rõ chung cũng phát ra êm tai thanh âm. Xa y xoay tròn, Quân Khanh Vũ ánh mắt không hề chớp mắt rơi vào nữ lang trên người. nhìn như ngóng nhìn, nhưng mà, A Cửu thế nào đã ở hắn con ngươi dưới đất nhìn không thấy một tia quang mang. Cho dù là hắn sinh khí lúc, đáy mắt buồn bã, chẳng sợ hắn làm nũng lúc, đáy mắt ủy khuất, cho dù là hắn đùa giỡn tính tình lúc, đáy mắt giảo hoạt, thế nhưng, không có gì cả, như một uông đẹp lại yên lặng nhiều năm tử thủy. Nữ lang kỹ thuật nhảy nhiệt tình, ánh mắt càng nóng rực nhìn biếng nhác tựa ở vị trí quân khanh vũ. Đáy mắt thậm chí có không che giấu được mê luyến. Đối phương hai tròng mắt lộ ra thâm thúy bình tĩnh, lại không che giấu được kia cùng thân cư tới xinh đẹp mị hoặc. Nữ lang nhảy đến cao trào chỗ, không khỏi tới gần quân khanh vũ, vươn tay, hắt nói, khách nhân phương xa, giờ khắc này, ta là phủ có thể lưu lại ánh mắt của ngươi. Khách nhân phương xa à, giờ khắc này, ta là phủ có thể lưu lại lòng của ngươi. Theo thâm tình tiếng ca hát khởi. A Cửu hơi kinh hãi, mà nhạc sĩ càng bắt huyền được vui, thậm chí dưới lầu đã có người đánh nhịp theo phụ họa. Bởi vì, hằng thành vũ nữ cực nhỏ hát, bọn họ tiếng ca chỉ hiến cấp người yêu của mình, nàng đối quân khanh vũ hát, ý tứ chủ động tán tình, này ở hằng thành cũng không ít thấy, người nữ kia lang tiếp tục đem trắng nõn bàn tay hướng quân khanh vũ. Mỹ lệ trong ánh mắt tràn đầy chờ mong cùng ái mộ. Khách nhân phương xa a, giờ khắc này, có thể cũng làm cho ta vào ở trong lòng của ngươi. Nếu như có thể, ta đem dùng cả đời cùng ngươi yêu say đắm. Lúc này, quân khanh vũ đáy mắt đột nhiên xẹt qua một tia dị quang. Làm như giật mình, làm như kinh ngạc, sợ run chỉ chốc lát, hắn ngồi thẳng lên cầm nữ lang đưa tới tay. Đem nàng hướng trước người lôi kéo, người nữ kia lang hảo vô pháp phòng bị ngã khi hắn trước người. Chán trọng trọng đánh vào quân khanh vụ phía trước bàn trà trên. Trong phòng vui bầu không khí, theo nữ tử té ngã cùng kinh khủng thét chói tai líu lo mà chỉ. Nữ lang sợ hãi bò dậy, mà trên trán màu đỏ tươi máu tươi dọc theo khóe mắt lướt qua trắng bệch mỹ lệ khuôn mặt. Đáy mắt thâm tình đã bị sợ hãi sở thay thế, mà quân khanh vũ như trước lôi tay nàng, nhìn chằm chằm vào nàng. Cái nhìn kia, A Cửu lúc này cấp phong kính ánh mắt, sau đó đối quân khanh vũ cười nói. Đất này thảm nghe nói chọn dùng trù màu, bất quá tốt thì tốt nhìn, liền là có chút trượt chân. Carter, người trước đỡ cô nương đi xuống, nghe A Cửu nói như vậy, quân khanh vũ đáy mắt hồi phục yên lặng. Sau đó lạnh lùng buông lỏng ra nữ tử kia, ngẩng đầu nhìn hướng A Cửu, xinh đẹp môi câu dẫn ra một tia A Cửu xem không hiểu mỉm cười. Nếu như vừa A Cửu không có đúng lúc ngăn cản, sợ rằng, nữ tử kia đã chết ở quân khanh vũ trong tay, bởi vì, nàng minh xác thấy được hắn đáy mắt trong nháy mắt dũng khí liễm khí cùng sát ý cách trương.